Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 934, chương 944, nói sao làm vậy? Gần nhất trong khoảng thời gian này đổi mới rất là không được để ý. Khụ khụ, chính ta đều không có ý tứ nói ra, thế nhưng là cái này cũng không có cách, không có linh cảm, mà lại, cũng sắp kết quả. Ta muốn viết một cái hoàn mỹ kết cục, mà không phải vội vàng hoàn tất, cho nên, chỉ có thể là tận lực tuyển chọn phù hợp viết, mà lại, hiện tại chính ta cũng cảm giác có chút muốn viết băng xu thế. Còn phải nghĩ biện pháp hoàn thiện điểm ấy, rất là bất đắc dĩ, hy vọng mọi người có thể thứ lỗi. Hiện ở một bên nghĩ, một bên tồn cào, chờ cuối tháng thời điểm hội bạo phát. Tranh thủ tháng sau mỗi ngày 10.000 chữ, trong một tháng hoàn tất, sớm đi mở sách mới. Cũng chính là tại người áo đen lời nói xong trong nháy mắt. Hoàng Trâm sắc mặt hoàn toàn thay đổi, nhịn không được chính là lên tiếng kinh hô. Điều này sao khả năng? Hắn phát giác được trong cơ thể mình biến hóa, mà cũng ngay vào lúc này, tại Hoàng Trâm trên thân. Lóe lên một trận nồng đậm tia sáng màu vàng. Sau một khắc, ánh sáng tiêu tán, mà Hoàng Trâm sắc mặt thì là biến đến trắng bệch không gì so sánh được. Hắn cúi đầu xuống, giơ tay lên, nhìn lấy bàn tay của mình, ánh mắt có chút ngốc trệ. Huyết mạch, ta Hoàng Thần huyết mạch. Không, không có, vẻn vẹn một câu, Hoàng Trâm huyết mạch chi lực chính là bị tước đoạt rơi. Tại thời khắc này, Hoàng Trâm đầu một mảnh oanh minh, cái gì đều không thể nhớ tới. Huyết mạch không có, tại đầu hắn bên trong chỉ quanh quẩn cái này một cái ý niệm trong đầu, cả người đều như là mất đi linh hồn một dạng, hai mắt vô thần, sắc mặt ngốc trệ. Bất quá dạng này trạng thái cũng không có kéo dài bao lâu, rất nhanh Hoàng Trâm trong đôi mắt hiện ra nồng đậm hoảng sợ, bởi vì người áo đen một câu, trong cơ thể hắn Hoàng Thần huyết mạch chính là nhất thời biến mất. Thậm chí vô cùng có khả năng, bọn họ Hoàng Thần nhất tộc huyết mạch cùng thuốc thần nhất tộc tất cả tộc người huyết mạch, cũng tất cả cũng không có. Loại thần thông này, để Hoàng Bích sang đến một cái khủng bố khả năng. Chúa tể, chỉ có vị kia tại chúa tể tồn tại mới có thể làm đến loại này cấp độ. Nói sao làm vậy? Một câu, một cái ý niệm trong đầu, liền có thể khống chế người sinh tử, liền có thể khống chế thế giới bao la. Cái này cũng là chúa tể lực lượng, mà hắc bào nhân này lại chính là chúa tể. Còn có, hắn vừa mới nói cái gì? Bọn họ thất đại thần tộc tổ tiên trước kia đều là cái kia Lạc Phong thủ hạ. Cái này cũng thì mang ý nghĩa, cái kia Lạc Phong là cùng hắc bào nhân này ngang cấp tồn tại sao? Hơn nữa nhìn người áo đen bộ dáng, hai người quan hệ còn phi thường tốt. Nghĩ đến đây, Hoàng Trâm sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch không gì so sánh được. Ngay sau đó, hắn trực tiếp thì sụi lơ tiếp theo. Hắn biết, bọn họ Hoàng Thần nhất tộc lần này là triệt để hết. Giờ phút này Hoàng Trâm không còn hy vọng, mà tình huống tương tự cũng đồng thời tại Hoàng Thần nhất tộc cùng thuốc thần nhất tộc phát sinh. Trên người mọi người đều là một trận ánh sáng lấp lóe. Ngay sau đó, bọn họ tóc cùng đồng tử cũng bắt đầu chuyển thành bình thường màu đen. Thể nội huyết mạch đều biến mất, tất cả mọi người sắc mặt đều một trận mê mang, không có ai biết là tại sao. Mà cũng liền tại bọn hắn vô hạn mê mang thời điểm, tất cả mọi người trong đầu đều vang lên một đạo vô cùng uy nghiêm thanh âm. Hoàng Thần nhất tộc cùng thuốc thần nhất tộc từ giờ trở đi lại không thuộc về thất đại thần tộc. Tất cả tộc nhân thể nội huyết mạch cũng tất cả đều bị thu hồi, từ đó về sau chỉ có thể là người bình thường. Thanh âm này chính là thuộc về người áo đen kia. Mà nghe được thanh âm này trong nháy mắt, Hoàng Thần nhất tộc cùng thuốc thần nhất tộc tộc nhân sắc mặt toàn đều trắng bệch một mảnh, phần lớn người đều là không chịu nổi, trực tiếp liền tê liệt trên mặt đất. Trên thực tế, nghe được thanh âm này, không chỉ có là thuốc thần nhất tộc cùng hoang thần nhất tộc hai tộc người, thất đại thần tộc người, toàn cũng nghe được, nhất thời, trên mặt tất cả mọi người đều lóe qua một trận mê mang. Không có ai biết đến cùng phát sinh cái gì. Hoang thần nhất tộc cùng thuốc thần nhất tộc tộc nhân cũng tương tự cái gì cũng không biết. Bọn họ chỉ biết là chính mình huyết mạch vô duyên vô cớ biến mất. Nhất thời, hoang thần nhất tộc cùng thuốc thần nhất tộc bên trong một mảnh khủng hoảng, tất cả mọi người huyết mạch đều không có. Hai tộc bên trong, tất cả mọi người biến đến sợ hoảng lên. Bọn họ biết, đây là có người tải nhằm vào bọn họ, mà nhằm vào bọn họ lại là một cái vô cùng cường đại tồn tại. Không có một người biết, hai tộc bọn họ là khi nào đắc tội một cái khủng bố như thế người. Bất quá, có ít người lại là mơ hồ đoán được chút. Viêm thần nhất tộc, đại thính nghị sự, tại người áo đen kia thanh âm, tại bọn họ thất đại thần tộc tất cả mọi người trong tai vang lên không lâu. Viêm thần nhất tộc cao tầng chính là tụ tập ở chỗ này, bao quát viêm thần tộc trưởng ở bên trong, tất cả mọi người sắc mặt đều vô cùng ngưng trọng. Người áo đen lời nói bọn hắn cũng đều nghe đến, mà đồng thời bọn họ biết rõ hoang thần nhất tộc cùng thuốc thần nhất tộc chung cùng một cái có ân oán người Lạc Phong, cũng chỉ có Lạc Phong. Chẳng lẽ Lạc Phong phía sau người chính là cái này chúa tể cấp tồn tại? Nói sao làm vậy, chỉ có chúa tể mới có thể làm đến. Mà đối phương vẻn vẹn một câu liền để hoang thần nhất tộc cùng thuốc thần nhất tộc tất cả tộc người thể nội huyết mạch đều cho tước đoạt. Vậy đã nói rõ đối phương là chúa tể. Tại hôm nay trong thế giới, đừng nói là chúa tể khủng bố như vậy tồn tại, cho dù là không gian, cũng chỉ là một loại truyền thuyết. Cũng chỉ có bọn họ thất đại thần tộc tổ tiên mới là không gian cường giả. Mà bây giờ, lại là bất chợt tới như không sai thêm ra một tên chúa tể cấp tồn tại. Mấu chốt nhất là, cái này chúa tể cấp tồn tại vẫn là Lạc Phong phía sau người. Phàm là biết chút ít bên trong sự tình màn người, tại thời khắc này, đều là nhịn không được phía sau phát lạnh. Chợt chính là các loại may mắn. Trong những người này, thì bao quát viêm thần tộc trưởng. Giờ phút này, hắn nội tâm bên trong là không gì so sánh được may mắn. Hắn tại may mắn, còn tốt chính mình không có ở Lạc Phong trên thân động thủ. Không phải vậy, chỉ sợ cũng là hội vì bọn họ viêm thần nhất tộc dẫn tới tai họa ngập đầu. Cuối cùng, tất cả biết được những người này, toàn bộ đều nhất trí quyết định, Lạc Phong đắc tội không được. Nếu là lấy sau gặp lại Lạc Phong lời nói, tất cả đều muốn lấy lễ đối đãi. Thậm chí tại bọn họ trong lòng, cũng đều đản sinh ra muốn lôi kéo Lạc Phong tâm tư. Dù sao, tại Lạc Phong phía sau, thế nhưng là có một tên chúa tể cấp kinh khủng tồn tại. Nếu là thật sự có thể tới đứng tại cùng trên một đường thẳng lời nói, cái kia về sau, tại các đại hỗn độn thế giới bên trong, nhưng chính là thật có thể đi ngang. Cái gì đều không cần e ngại, không cần lo lắng. Tại rất nhiều người ý nghĩ kỳ quái, miên man bất định thời điểm, Lạc Phong đã là cùng Diệp Thanh Trúc cùng một chỗ xuất hiện tại mặt khác một cái hỗn độn thế giới bên trong. Cái này hỗn độn thế giới khoảng cách viêm thần nhất tộc chỗ hỗn độn thế giới cũng không xa. Thế mà, vốn cho là lấy rời đi cái kia hỗn độn thế giới sau khi thì có thể khôi phục không gian năng lực Lạc Phong, lại là lần nữa phát hiện chính mình không gian năng lực vẫn không có khôi phục, không cách nào vận dụng, làm vẫn như cũ không cách nào liên hệ đến không gian lực lượng thời điểm. Lạc Phong đôi mắt triệt để âm trầm xuống. Hiện tại, hắn xem như đoán được chút, cũng không phải mình tại nào đó cái thế giới bị hạn chế, mà là mình không gian năng lực trực tiếp bị người cho tước đoạt hoặc là che đậy lại. Tại lúc này, Lạc Phong trong đầu hồi tưởng lại trước đó tại vứt bỏ chiến trường thi thành thời điểm. Bàn tay lớn kia, còn có thanh âm kia. Lạc Phong tìm khắp tất cả trí nhớ, cũng không có tìm được chính mình thời điểm nào đắc tội qua loại kia tầng thứ cường giả. Chẳng lẽ, bỗng nhiên, Lạc Phong tựa như nhớ tới cái gì, đôi mắt nhất thời nheo lại. Hiện tại hắn không có đắc tội qua. Có thể, trước kia hắn đâu? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.